Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 764, náo nhiệt. Thượng, Nhất Phi ca, đang nhìn gì niết, là Nhất Phi vừa mới ngồi xuống, một cái tóc húi cua đầu liền tiếp cận qua, tò mò nhìn chằm chằm hắn di động nhìn, đi đi, chấm ngoặc kép. Là Nhất Phi đưa tay đem đầu đẩy ra, nói, tiểu hài tử khác quản đại nhân sự tình, chính mình đi chơi, tóc húi cua đầu bất mãn móp móp miệng, tức giận địa không được để ý tới chính mình đường ca. Ngược lại cùng bên cạnh tiểu đồng bọn nói chuyện, thế nhưng ánh mắt vẫn vụng trộm hướng bên này liếc nhìn. Là Nhất Phi chú ý tới, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng xẹt qua. Trong tay hắn này đài mới nhất khoản hoa quả cơ là hoa 8.800 nguyên mua. Tại tất cả La Gia Thôn trong đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác giá cao đồ chơi. Đặt tại mấy tháng trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốt nghiệp trung học, kỳ thi đại học thi rớt La Nhất Phi cùng trong thôn rất nhiều người trẻ tuổi đồng dạng ra ngoài làm công. Vài năm công tác hạ tới một người tháng 3-4 ngàn tiền lương. Tại trong thành thị cũng liền miễn cưỡng đủ sinh hoạt. Rất khó tồn hạ bao nhiêu tiền đến mua xa xỉ hàng tiêu dùng. Thế nhưng năm nay đầu tháng 4 thời điểm, trong nhà gọi điện thoại để cho hắn trở về. Vừa mới bắt đầu La Nhất Phi là không tình nguyện. Mặc dù tại bên ngoài làm công rất vất vả, nhưng tốt xấu là tại trong đại thành thị sinh hoạt. Hồi La Gia Thôn sừng thú khó chịu khe suối trong khe làm gì. Sau đó hắn mới biết được nguyên lai trong thôn tại sửa đường. Mà còn muốn thành lập công ty cổ phần mang ngắm cảnh nghỉ ngơi nhà nông vui cười. Trong thôn người trẻ tuổi muốn trở về công tác đều có cổ phần có thể cầm. Trong nhà mình xây dựng 3 mẫu đại rạp, gieo trồng lục sắc vô hại rau quả khai mở nhà nông nhà hàng. Các mặt đều cần nhân thủ, hơn nữa chỉ cần hắn trở về, lập tức liền có thể vì hắn nói một mối hôn sự. La Nhất Phi nhất thời tâm động, đi qua một phen cân nhắc, hắn cuối cùng sa thải công tác trở lại quê quán, thấy tận mắt chứng nhận La Gia Thôn như kỳ tích phát triển quá trình. Hiện tại La Nhất Phi mình tại La Gia Thôn công ty du lịch trong công tác. Lại giúp đỡ trong nhà mang đại rạp rau quả, kiếm được tiền so với ở trong thành làm công nhiều không ít. Trọng yếu nhất là không dùng khổ cực như vậy, này đài style mới hoa quả cơ là mẹ của hắn cùng hắn ban thưởng. Nói là cùng khác cô gái nông thôn mẹ thân cận gặp mặt thời điểm có thể bày khoe khoang. Mặt khác trả lại cho hắn xứng một máy 125 motor. Chỉ là thân cận vài hồi. Tầm mắt cao La Nhất Phi đều chướng mắt mấy cái cô nương. Hắn yêu cầu kỳ thật cũng không cao. Chỉ cần có Thẩm Thẩm 1/3. Không, 1/5 liền đủ. La Nhất Phi nhìn xem trong điện thoại di động vừa mới vỗ tới Thúc Thúc cùng Thẩm Thẩm ảnh chụp. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Sau đó chọn chúng phát đến bằng hữu của mình trong vòng. Nhìn xem ta Thúc cùng ta Thẩm đính hôn theo. Mũ gạch dưới mũ, La Nhất Phi bằng hữu vòng nhân số không ít, chủ yếu là hắn làm công nhận thức đồng sự cùng bằng hữu. Ngược lại là sơ trung trường cấp 3 đồng học không có mấy người. Hắn vừa mới đổi mới phát ảnh chụp, lập tức liền có người hồi phục, người thực trêu chọc, đây không phải La Khải cùng Mạc Lam sao? Đâu trộm tới đồ a? Ha ha ha, tiểu Phi Phi. La Khải thật đúng là ngươi thúc a, Gia Châu đều chém gió bảo. Khôi hài, chấm ngoặc kép, tiếng vọng còn rất nhiệt liệt. Ngắn ngủn vài phút lại có mười mấy cái bình luận. Cũng có cho ảnh chụp điểm khen. Nhưng La Nhất Phi tâm tình cũng không mỹ diệu. Trả lời, La Khải thật sự là ta thúc. Ta trước kia cũng đã nói. Hắn trước kia xác thực nói qua. Làm gì được không ai tin tưởng. Bởi vì hắn cầm không ra chứng cớ. Hơn nữa cho dù có chứng cớ, nhân gia cũng sẽ hoài nghi là PS, không có sức thuyết phục. Trọng yếu nhất là Nhất Phi nếu thật là La Khải cháu trai, làm sao có thể luân lạc tới đi làm cho người khác. Lợi nhuận 3-4 ngàn khối tiền lương tình trạng, ai mà tin a? Hiện tại đồng dạng không ai tin. Bằng hữu trong vòng một mảnh sung sướng, đều đang chê cười La Nhất Phi khoác lác không cắt cỏ bàn thảo cho các ngươi mở mang kiến thức. Nhưng mà lúc này La Nhất Phi sớm có chuẩn bị, hắn hừ hừ cười lạnh hai tiếng, chợt thượng truyền, sao upload một đoạn cũng là vừa vặn vỗ tới xem nhiều lần đến bằng hữu của mình trong vòng. Đoạn video này không phải là La Nhất Phi chính mình đập, mà là để cho người khác hỗ trợ. Xem nhiều lần bên trong hắn cung kính địa chạy được La Khải cùng Mạc Lam trước mặt, khom mình hành lễ nói may mắn, sau đó kiếm được 2 cái tiền lì xì, còn cấp cho 2 người cùng đi trương hợp ảnh. La gia thôn người đại bộ phận đều họ La, người trong thôn trên cơ bản đều là quan hệ họ hàng mang cố. La Nhất Phi cùng La Khải thật đúng là thân thích, chỉ bất quá quan hệ rất xa, nhưng luận bối phận, hắn hô La Khải vì thúc là không sai, chỉ bất quá La Khải thành danh, La Nhất Phi đều không có cơ hội cùng La Khải gặp mặt. Nói là thân thích không ai tin, lúc này xem như lấy ra thực truy chứng cớ. Quả nhiên bằng hữu trong vòng hướng gió nhất thời phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Bà mẹ nó châu bò a, La Khải thật là ngươi thúc a. Này thật không là tại đập kịch truyền hình. La Khải cùng Mạc Lam lúc nào kết hôn a? Cũng không thấy tin tức a. Đính hôn a, blog thượng sớm có đồn đại, không nghĩ tới là hôm nay. Đây là La Khải quê quán a. Tiểu Phi Phi nhiều thả tấm vé theo a, ta cho ngươi đỏ lên bao, xin xâm danh a. Hoa, Nhất Phi ngươi phát đạt, có cái đại minh tinh thúc thúc a, khó trách từ trước mặc kệ, chấm ngoặc kép, bình luận nhắn lại cùng điểm khen vài mã lật gấp bội, để cho La Nhất Phi thấy miệng đều cười toét ra, mà hắn trên tóc đi ảnh chụp cùng xem nhiều lần cũng bị người nhanh chóng phát đến những bằng hữu khác quần, xuất hiện ở blog, La Khải Mạc Lam đính hôn. Này bát quái tin tức nhanh chóng nhảy dù nóng lục soát bảng, lập tức trở thành dư luận chú ý tiêu điểm, mà La Khải cá nhân blog kế tiếp đổi mới. Tất cả vị bằng hữu, các vị lãnh đạo, các vị phụ lão hương thân, huynh đệ tỉ muội, thúc thúc a di gia gia nãi nãi nhóm, báo cho mọi người một việc. Ta cùng Mạc Lam đính hôn, đồng thời thả thượng 2 người hiện trường ảnh chụp chung. Tất cả fan hâm mộ, này trương ảnh chụp chung tuyệt đối tiếp đất khí. Mạc Lam mặc là đỏ thẫm vui mừng phục, La Khải mặc là truyền thống áo dài, không có nùng trang diễm mạt. Sao, trang phục cũng không tại vàng son lộng lẫy trong điện phủ. 2 người tay nắm tay ngồi cùng một chỗ, trên mặt toàn bộ đều hạnh phúc nụ cười, liền như là một đôi bình thường người yêu, dắt tay tại hạnh phúc mỹ mãn thời khắc, rất tiếp đất khí có hay không? La Khải blog trong chớp mắt tạc, chúc mừng, khen khen khen, đưa lên 100.000 vạn khen, ta Khải rất đẹp trai, ta làm thật đẹp, chúc phúc 2 vị hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Chiết tỉnh nhân dân phát tới điện mừng, chấm ngoặc kép, đám fan hâm mộ lại bắt đầu cuồng phát điện mừng, mà blog trong ngành giải trí cũng đi theo sôi trào lên. Từng vị La Khải cùng Mạc Lam nhận thức không nhận ra minh tinh nghệ nhân nhau nhau điểm khen phát, đồng thời đưa lên chúc phúc, trong đó Trương Trạch Nghị lớn nhất khí, La Khải Mạc Lam đưa lên chúc phúc, vung ra một cái, khắp trốn mừng vui. Đại hồng bao cho tất cả fan hâm mộ. Tiền lì xì tổng ngạch lại cao tới 18.888 BB. Kết quả tại hắn dưới sự dẫn dắt, cái khác La Khải hảo hữu cũng đi theo đỏ lên bao. Lục Mang Tinh dàn nhạc mặt khác 4 vị thành viên, Phương Vũ, Khải Toàn nhạc đội, cùng với không ít truyền thông chủ tính, cò mồi, giải trí điện ảnh công ty quan V đều tới tham gia náo nhiệt hoặc là cọ nhiệt độ.